nếu âm hiểm quân thần mà thuần khiết, trừ khi mặt trời mọc từ đằng tây. Bắt tặc phải có tang vật, bắt kẻ thông dâm phải bắt tại giường. Bần đạo cười nói, ngài cho dù chỉ trích ta, cũng biết. Dựa theo tổng số linh hồn mà phân phối. Ai nha, chế độ đã định ra như thế nào có thể thay đổi bất thường đây? Lúc này, lão quân cũng chạy tới nói giúp ta. Ai bảo các ngươi sau lưng làm điều mờ ám? Thánh thiên sứ bất mãn nói, nếu thu hoạch của mọi người không sai biệt lắm, cho dù chúng ta ít một chút cũng không sao cả, đó là vấn... để vận khí, nhưng mà hiện tại cũng không có liên quan đến vận khí. Một ngày thu hoạch của các ngươi là bằng 10 ngày của chúng ta, đây là bình thường sao? Đây có thể nói là vận khí sao? Lão quân trong lòng buồn bực a. Kỳ thật, dẫn hương số lần hắn dùng cũng không nhiều, hơn nữa chưa từng có dùng ở trên người linh hồn chi hòa, cho nên không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Vì thế, khi hắn chế tạo, chỉ muốn như thế nào gia tăng hiệu quả, hoàn toàn không lo lắng vấn đề khác. Kết quả, lập tức bị lộ rồi. Lão quân lâm vào thế khó xử. Nếu nói thật, hắn cũng khó khăn. Hơn nửa thứ này tương đối chân quý, tặng không cho Thánh Thiên Sứ, hắn quả thật luyến tiếc. Còn nếu không nói thật, Thánh Thiên Sứ cũng không phải dễ lừa a. May mà lúc này, Phật Di Lặc lên tiếng, hắn cười híp mắt nói, ta thấy, lần này thật sự có lẽ là vận khí, có lẽ hôm nay hắn đem thông đạo mở gần một linh hồn thụ hoàng, cho nên mới có thu hoạch như vậy. Về phần vấn đề động tay chân, bản thân ta cho rằng rất không có khả năng. Dù sao bọn hắn còn không có cuồng vọng đến nỗi có gan lừa gạt thượng cổ đại thần a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Chu Tiên Quân Đoàn. Đúng vậy đúng a. Bần đạo vội vàng nói, chúng ta ngay cả có lá gan này cũng không có bổn sự này a. Ân. Thánh Thiên Sứ rốt cục dao động quan điểm của mình. Phật Di Lặc vội vàng nói, không bằng chúng ta xem bọn họ ngày mai như thế nào, nếu lặp lại, như vậy thật sự đang dở trò. Hừ, Thánh Thiên Sứ cười lạnh nói, vậy thì chờ ngày mai xem đi. Ngày hôm sau, Bần Đạo cùng Thánh Thiên Sứ vừa thấy mặt, nàng liền cười a a nói với ta, ngươi hôm nay còn dùng dẫn hồn hương chứ? Việc này, Bần Đạo nhất thời hết chỗ nói, thầm nói, ai ia nàng làm sao mà biết được chứ? Rất kỳ quái, vì ta cái gì cũng biết phải không? Thánh Thiên Sứ đắc ý cười nói, dựa theo lời của các ngươi, cánh rừng lớn, con chim gì cũng đều có phải không? Bần đạo lập tức nhíu mày, hiển nhiên, ý tứ của nàng là có người cố ý hướng nàng tiết lộ chuyện tình dẫn hồn hương, người hiểu rõ nội tình dẫn hồn hương, tựa hồ cũng chỉ có người của hai nhà Phật đạo, rốt cuộc là ai chứ? Là bị nàng mua, hay bản thân bị nàng ta thăm dò? Như thế nào, bị ta biết được, ngươi cảm giác có lỗi với ta phải không? Thánh Thiên Sứ mỉm cười nói, không có quan hệ, nhân gia rất độ lượng, chỉ cần ngươi chịu đem dẫn hồn hương cung cấp cho ta, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Xin hỏi, ta vì cái gì nhất định phải tặng không cho ngươi vật chân quý như thế? Bần đạo đột nhiên mỉm cười nói, dường như chúng ta cũng không thân nhau đến trình độ đó a. Chúng ta là đồng minh, sự cường đại của hủy diệt quân đoàn ngươi cũng hẳn biết. Nếu chúng ta không thể chân thành đoàn kết, mọi chuyện đều phải đề phòng lẫn nhau, chúng ta sao có thể đối kháng với hủy diệt quân đoàn a? Thánh Thiên Sứ chính xác nói. Được, nói hay lắm. Bần đạo cười to nói, bất quá đáng tiếc, ngài tựa hồ chỉ thấy người khác xấu mà không tự nhìn lại chính mình thì phải. Ngươi có ý gì? Thánh Thiên Sứ không vui nói, ta làm gì không đúng sao? Dẫn hồn hương là bí mật bất truyền của chúng ta, mà kỹ thuật dung hợp linh hồn cũng là bí mật bất truyền của các ngươi. Dựa vào cái gì khi chúng ta muốn kỹ thuật dung hợp linh hồn, ngươi lại đòi bốn thành lợi tức của Miểu Miểu, tới khi ngươi muốn dẫn hồn hương, chúng ta phải tặng không cho ngươi? Bần đạo ra vẻ khó hiểu nói. Ngươi? Thánh Thiên Sứ nhất thời á khẩu không trả lời được. Đây đều là chuyện tình gần đây nàng bất kể như thế nào cũng không cách nào bào chữa được. cuối cùng chỉ đành nghiến răng nói, vậy ngươi muốn gì? Kỹ thuật dung hợp linh hồn. Bần đạo cười cười, nói, chúng ta có thể cung cấp đủ lượng dẫn hồn hương cho ngươi. Kỹ thuật dung hợp linh hồn chúng ta sẽ không cho, ngươi đổi cái khác đi. Thánh Thiên Sứ nói, không, không, chúng ta chỉ cần thứ đó. Bần đạo cười a a nói, đừng quên, ngài mới vừa rồi là giáo dục vãn bối như thế nào. Nếu chúng ta không thể chân thành đoàn kết, mọi chuyện đều phải đề phòng lẫn nhau. Chúng ta sao có thể đối kháng với hủy diệt quân đoàn chứ? Bần đạo học khẩu khí của Thánh Thiên Sứ nhái lại, làm cho nàng tức chết. Thánh Thiên Sứ lần này chính là tự tát mình một cái. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Bất quá nàng cuối cùng vẫn yêu cầu nói, coi như ngươi giỏi, kỹ thuật dung hợp linh hồn ta có thể cho ngươi. Bất quá các ngươi nhất định phải đổi bằng phối phương. Được. Bần đạo cười nói, dùng phối phương luyện chế hồn hương, chúng ta toàn bộ cung cấp cho ngài. Hừ. Thánh Thiên Sứ theo sau không nỡ nói, toàn bộ kỹ thuật dung hợp linh hồn, ta cũng sẽ truyền thụ toàn bộ cho các ngươi. Ha ha, được lời hứa hẹn của Thánh Thiên Sứ, bần đạo trong lòng vui như chảy hội. Kỹ thuật dung hợp linh hồn đây chính là cơ mật cao nhất, đối với hai nhà Phật đạo có ý nghĩa trọng đạo, về phần dẫn hồn hương. Kỳ thật giá trị xa xa không bằng kỹ thuật dung hợp linh hồn. Bất quá ta tin tưởng sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Thánh Thiên Sứ nhất định sẽ ở bên trong động tay chân. Bất quá, nàng không biết ta có linh hồn của Gia Cáp Đức, là thập nhị dực đại thiên sứ. Gia Cáp Đức mặc dù không có tư liệu về kỹ thuật dung hợp linh hồn, nhưng mà cũng đã có nghiên cứu qua. Phương pháp cướp đoạt thần cách của hắn theo ta nghĩ khẳng định có liên hệ với kỹ thuật này. Chỉ cần đối chiếu với nhau, sẽ không sợ Thánh Thiên Sứ phá rối. Sự tình nếu đã định, ta vội vàng hướng lão quân sư huynh cùng Phật Di Lặc hồi báo. Hai người sau khi nghe cũng hết sức cao hứng, dù sao dẫn hồn hương cũng phải thứ gì quan trọng lắm. Sư huynh tức khắc ngay tại chỗ giao phối phương dẫn hồn hương cho ta, cũng cho ta một vài thành phẩm dẫn hồn hương, miễn cho bọn hắn tạm thời luyện chế không được lại sinh sự. Vì thế, bần đạo liền đi giao dịch với Thánh Thiên Sứ. Sau khi nhìn thấy những thành phẩm dẫn hồn hương kia, tâm tình của Thánh Thiên Sứ cuối cùng tốt hơn một chút, nàng rất sảng khoái giao cho ta một khỏa thủy tinh. Sau khi chứng thực, bần đạo đã đoán đúng. Kỹ thuật trong thủy tinh cư nhiên thiếu mất ba chỗ mấu chốt. May mắn ta có linh hồn của Gia Cáp Đức, do hắn trợ giúp ta bổ sung, lúc này mới tính là lấy được bản cũ đầy đủ. Cuộc sống ngày sau cũng rất an bình, tất cả mọi người không ngừng bận rộn. So sánh, bần đạo làm người mở thông đạo trái lại là thanh nhàn nhất. Về phần đệ tử hai nhà Phật đạo, mọi người tới lần này đều là tinh thông luyện khí. Bình thường chỉ cần không đến phiên chúng ta thu linh hồn, bọn họ sẽ lên đỉnh núi điên cuồng luyện khí. Chỉ 3 năm thời gian, mỗi người đều trang bị một thân các loại pháp bảo nguyên thần. Mặt khác, còn có một nhóm lớn linh hồn cấp cao, sau khi trải qua công đoạn xử lý ban đầu thì đưa về sư môn. Những linh hồn này ở hai nhà Phật đạo dẫn tới một hồi sóng to gió lớn, người ngu người tranh nhau cướp đoạt, cơ hồ đến sắp đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Tổ cùng nhau hạ lệnh, vì để phát huy ra cao nhất tác dụng của những nguyên thần này, chúng nó chỉ được cấp cho người có thực lực cao minh, dựa theo thực lực cấp thấp mà phát cho nguyên thần có thực lực bất đồng. Đạo mệnh lệnh này tức thì bình ổn toàn bộ oán khí của môn nhân, khiến cho bọn họ ngược lại bắt đầu chuyên chú gia tăng thực lực của chính mình. Tóm lại, hai nhà Phật đạo vì thế mà tạo thành phong trào người người bế quan. Nhà nhà bế quan, về phần bộ hạ của Thánh Thiên Sứ, cũng chưa từng có thời gian nhàn rỗi. Bọn hắn không những phải không ngừng vây bắt linh hồn, còn tiến hành xử trí, rồi đem những linh hồn nhược tiểu trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng nguyên chất, có công năng tăng cường trên diện rộng cho chuyển sinh trì. Vì thế, bọn hắn dứt khoát cử ra một đội quân viễn chinh càng thêm khổng lồ, lên thiên không chi thành của ta đi vào vị diện thiên giới kia. Thi công một tòa thiên đường. Tòa thiên đường này tuy rằng không lớn, nhưng lại có được chuyển sinh trì chứa đựng năng lượng tinh thần. Sau khi hy sinh vô số linh hồn chi hỏa, tân chuyển sinh chỉ có được công năng cực kỳ cường đại. Quân Viễn Trinh thứ nhất cùng đi với Thánh Thiên Sứ tới đây, may mắn trở thành nhóm đầu tiên được lợi từ tân chuyển sinh chỉ này. Mỗi binh linh tứ dực bình thường đều dưới sự trợ giúp của tướng lãnh, dung hợp một linh hồn cấp cao nguyên chất, cũng ở trong tân chuyển sinh chỉ cuối cùng tiến hóa thành lục dực thiên sứ. Mà lục dực thiên sứ nguyên bản thì đề thăng thành bát dực thiên sứ, bát dực thiên sứ thì đề thăng thành thập dực đại thiên sứ trưởng. Thậm chí một vài tướng lãnh cấp cao đã tiếp cập thập dực, dưới sự trợ giúp của tân chuyển sinh chỉ đã hoàn thành xong thăng cấp. Trong thời gian ngắn, thực lực của đội thiên sứ quân đoàn này tăng mạnh thêm vài lần. Chứng kiến thành tích như thế, cho dù là thánh thiên sứ Luân Hà Khắc, cũng không nhịn được phải ngợi khen chính mình lúc trước hợp tác với chúng ta là quyết định thánh minh cỡ nào. Trong khi đám người bần đạo bận rộn ở linh hồn thần giới thì cả hệ Ngân Hà cũng không có nhàn rỗi. Thiên sứ quân đoàn sau khi có được rất nhiều linh hồn thì nhanh chóng đản sinh ra một số lớn tướng lãnh cấp cao. Bọn hắn thậm chí hợp thành hai đội quân đặc biệt do thiên sứ cấp cao tạo thành. Đội quân bên cạnh thánh thiên sứ gọi là thánh thiên sứ quân đoàn, mà thần thiên sứ cũng không cam chịu yếu thế tạo thành một đội thần thiên sứ quân đoàn. Số lượng hai quân đoàn cùng trang bị gần giống nhau, chỉ là phương thức huấn luyện hoàn toàn bất đồng. Thánh thiên sứ chọn dùng phương thức huấn luyện của Ác Ế Na. Toàn bộ quân đoàn lấy bát trận đồ làm môn huấn luyện chủ yếu, coi trọng là phối hợp chỉnh thể. Mà thần thiên sứ vẫn thừa hành kiểu cũ của thiên sứ quân đoàn bọn hắn, lấy tác chiến đột tập mãnh liệt là chủ yếu. Coi trọng chính là đột tập chưa từng có từ trước đến nay. Bất quá, hắn hiển nhiên là nhận lấy sự ảnh hưởng của thất công chúa. Bởi vì ta từ trên đội quân này thấy được phong cách chỉ huy của thất công chúa. Lấy vinh dự cùng sứ mệnh của quân nhân ước thúc bộ hạ, khiến cho bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, sĩ khí như lửa, quên cả sống chết. Có thể nói, đội quân như vậy không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Nếu lại phối hợp với chỉ huy tinh tế hư hư thực thực của thất công chúa, thần thiên sứ quân đoàn không thể nghi ngờ có tư cách khiêu chiến bất kỳ quân đoàn cường đại nào. Rất hiển nhiên, hai quân đoàn tinh nhuệ này của thần thánh thiên sứ, sau này trong chiến đấu đối kháng với hủy diệt quân đoàn phát huy tác dụng cực lớn. Đem so sánh, lão đối thủ của thiên sứ quân đoàn, Thái Thản thần tộc cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế. Bọn họ nổi tiếng với đạo quân tinh nhuệ, Thái Thản cấm vệ quân vốn cũng đã có thể xưng hùng cả thần giới. Có thể nói, trước khi mà thần thánh thiên sứ quân đoàn thành lập, Thái Thản cấm vệ quân không thể nghi ngờ là quân đoàn cường đại nhất hệ Ngân Hà. Mà nay, thần thánh thiên sứ quân đoàn ngày càng lớn mạnh, bọn họ cũng tự nhiên bắt đầu đổi mới. Thái Thản lựa chọn một cái phương hướng cường hóa của ngoại tộc, đó là đại lượng hóa của khôi lỗi. Thái Thản cấm vệ quân hiện tại, trọng yếu trọng nhất đã không phải là tòa kỵ lôi nguyên tố bọn họ kiêu ngạo nhất, mà là nhóm lớn khôi lỗi bọn họ phân phối, chia đều mỗi binh lính, cũng trang bị khôi lỗi không gian có đặc chế, trong đó có thể tổn trữ 10 khôi lỗi có chủng loại bất đồng, chúng nó có thể đồng thời được thả ra. Nói cách khác, một khi khai chiến, Thái Thản cấm vệ quân có thể tại trong nháy mắt gia tăng thập bội binh lực. Những khôi lỗi này không có đơn giản như thạch tượng quỷ, do Thái Thản thần tộc chiếm được kỹ thuật thần phụ của đại địa mẫu thần, cho nên khôi lỗi hiện tại mà bọn họ chế tạo không những thực lực tăng nhiều mà còn có công năng tái sinh. Trên thực tế, trong không gian của chúng là thổ tinh hoa, có công dụng giúp 10 thần phụ khôi lỗi sống lại. Đương nhiên, đây đều là do đại địa mẫu thần cung cấp. Hơn nữa, ngoài ra trong đó còn có nguyên tố chi thủy của nguyên tố nữ thần cung cấp, khiến cho số lần chữa trị của khôi lỗi gia tăng hơn rất nhiều, ít nhất có thể làm cho 10 khôi lỗi này sống lại trên 10 lần. Tóm lại, dưới sự trợ giúp vô tư của đại địa mẫu thần và nguyên tố nữ thần, Thái Thản cấm vệ quân có được một số lượng cực lớn, thực lực cực mạnh, hơn nữa có thể chết đi sống lại. Thêm nữa Thái Thản tộc học được một vài chi thức trận pháp cơ bản, khiến cho thực lực của những quân đoàn này so với trước kia biến hóa long trời lở đất. Ít nhất, đối mặt với khiêu chiến của thần thánh thiên sứ quân đoàn, bọn họ vẫn có thể bảo trì ưu thế nhất định. Bất quá, bởi vì hạn chế số lượng nhận được lôi nguyên tố, cho nên không thể giống thiên sứ quân đoàn gia tăng vèo vèo như vậy. Cho nên, theo thời gian trôi qua, đợi cho thần thánh thiên sứ quân đoàn số lượng vượt qua thái thản cấm vệ quân một độ nhất định, vậy danh hào thần giới đệ nhất quân chỉ sợ cũng phải chắp tay dâng cho người ta. Cho nên, để tránh cho việc này phát sinh, thái thản cấm vệ quân ngoại trừ số lượng không ngừng mở rộng ra, trang bị cho bọn họ cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Bọn họ trước kia tiểu chuẩn trang bị đều dùng phương thức đặc thù tiến hành tinh luyện, để cầu chiến lực tăng trên diện rộng. Dưới sự ủng hộ của đại địa mẫu thần, ma pháp bảo thạch của bọn họ số lượng phi thường dồi dào, cho nên mới có thể gánh lấy chi tiêu khổng lồ như thế. Bất quá, khi thần thánh thiên sứ cùng thái thản thần tộc đều đang giống chống khô chiến cạnh tranh kịch liệt thì bọn hắn ai cũng không có chú ý. Một đội quân chân chính có thể uy hiếp đến địa vị của bọn hắn, lại đang lặng yên chậm rãi thành hình. Đó là Chu Tiên quân đoàn do bần đạo từ mình tạo ra. Bởi vì đệ tử đạo môn thật sự không nhiều lắm, hơn nữa bần đạo luôn luôn ưa chuộng binh quý tinh không quý nhiều, cho nên số lượng quân đoàn ta hạn chế trong vòng 15 vạn người, trong đó chỉ có 10 vạn nhân tài là chủ lực chính quy, số khác đều là dự bị mà thôi. 10 vạn người này cũng không phải là tự nhiên từ hư không sinh ra, mà là căn cứ vào số lượng hạn chế của Chu Tiên kiếm trận, là kiếm trận sát khí đệ nhất của thần giới. Chu Tiên kiếm trận không thể nghi ngờ là loại trận pháp tấn công cường đại nhất. Nó ngoại trừ có thể bố trí trên mặt đấy, làm lực lượng phòng ngự ra, còn có thể do 10 vạn người, phân biệt khống chế 10 vạn Chu Tiên kiếm, hình thành một đám mây sát lục có thể di động. Phải biết rằng, Chu Tiên kiếm trận vốn là sắc bén vô sóng, hơn nữa tốc độ kiếm bay cực nhanh, cho nên một khi Chu Tiên kiếm trận vận động, uy lực đó khủng bố đến cực điểm. Thật có thể nói là thần cản sát thần, Phật chắn giết Phật, quả thực là không ai đỡ nổi. Một tinh binh sắc bén vô song như vậy, một khi dùng vào đánh bất ngờ, đây tuyệt đối là ác mộng của bất kỳ đối thủ nào, cho dù là hủy diệt quân đoàn cường hãn, sợ rằng cũng chịu không nổi. Kỳ thật, bần đạo sớm đã có ý tưởng tạo ra Chu Tiên quân đoàn, chỉ là luôn không có cơ hội mà thôi, mà nay đối mặt với vô lượng thiên kiếp, đạo môn bị bắt toàn lực nghênh chiến, rốt cục xem như làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Tạo ra đội quân như vậy, đầu tiên phải tuyển người, điều này không cần bần đạo quan tâm. Nhân tài trong đạo môn có lẽ sẽ thiếu, nhưng mà cao thủ khống chế phi kiếm, đó phải nói là dùng tay bốc là có, dù sao phi kiếm là cơ bản của người tu đạo a. Ai mà không am hiểu chứ? Hơn nữa, Chu Tiên kiếm trận danh chấn thần giới, ai không muốn tự mình thể hội một lần ảo diệu bên trong a? Cho nên chỉ cần sư phó hiệu lệnh một tiếng, đảm bảo đệ tử đạo môn sẽ vì một cái danh ngạch mà tranh nhau vỡ đầu. Chuyện này, kỳ thật là trước khi ta đến linh hồn thần giới cũng đã nói cho sư phó biết. Sau khi ta đi thì sư phó lập tức bắt đầu bắt tay vào chọn lựa. Trên thực tế, bần đạo đi được năm thứ hai thì 15 vạn người đã chuẩn bị xong, thậm chí đã bắt đầu quen thuộc trận pháp đồng thời bắt tay vào diễn luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, 3 năm biến hóa. Ngoại trừ nhân viên chuẩn bị ra, quân đoàn Chu Tiên sử dụng Chu Tiên kiếm cũng không giống trước. Ta dự định đợi đến khi sư tổ dưỡng thương tốt sẽ mời hắn luyện chế một nhóm Chu Tiên kiếm, dung hợp vào trong mỗi thanh kiếm một nguyên thần thuộc hạng thứ thần. Làm như vậy uy lực của nó sẽ được tăng cường lên gấp mấy lần. Vì muốn gom đủ số linh hồn cao cấp, ta có thể hao phí rất nhiều tâm cơ, thậm chí tính đến cả Miểu Miểu. Cũng may Miểu Miểu bình thời thích nói nhiều, nhưng trong thời khắc mấu chốt nàng lại tỏ ra rất nghiêm túc. Nàng lúc này chấp nhận tạm thời ngừng chế tạo băng long, ưu tiên cung ứng linh hồn cho ta. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận cần nhân số lên tới hơn 10 vạn quá khó thành lập. Nếu tập thể thành viên dàn trận không diễn luyện mấy chục năm căn bản không có cách nào tạo ra lực chiến đấu hữu dụng. Mà muốn tập luyện tự nhiên cần phải có Chu Tiên kiếm. Có thể nói, càng sớm chế tạo xong Chu Tiên kiếm chúng ta càng sớm vùi đầu vào việc huấn luyện thực chiến. So sánh xuống, quân đoàn Băng Long quả thật mất đi mấy phần tác dụng rồi. Mặt khác, ngoại trừ mấy siêu cấp quân đoàn của chúng ta, Bên phía Phật Môn cũng tổ chức một đại quân 18 vạn người gọi là quân đoàn La Hán. Bọn họ chủ yếu dựa theo thập bát La Hán trận tiến hành diễn luyện. Thập bát La Hán trận vốn là trận pháp phòng thủ vững chắc nhất được thần giới công nhận. Trên phương diện phòng hộ đúng là có chỗ độc đáo của nó. Nếu như không có lực lượng gấp 10 lần trở lên thì không thể phá nổi trận thế này. Cho dù kẻ địch có thực lực gấp 10 lần nhưng không biết đặc điểm trận pháp cũng không thể phát huy ra ưu thế vốn có. Chỉ có nước dương mắt nhìn mà thôi. Một khi quân đoàn La Hán huấn luyện thành công, chỉ sợ là danh hiệu quân đoàn thủ hộ đệ nhất thần giới phải nằm trong tay bọn họ rồi. Nếu như nói quân đoàn Chu Tiên của đạo môn là mũi thương nhọn không gì không phá, vậy thì quân đoàn La Hán của Phật môn chính là lá chắn không gì phá nổi. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, nếu như thương và lá chắn đối đầu nhau, dưới tình huống song phương không chiếm cứ lợi thế, quân đoàn Chu Tiên chắc chắn là chúa tể trên chiến trường. Hao phí thời gian chừng 10 ngày là có thể công phá hàng phòng thủ của quân đoàn La Hán. Đây là vì quân đoàn Chu Tiên sử dụng Chu Tiên kiếm quá lợi hại. Đây là vũ khí đặc chế dành cho Chu Tiên kiếm trận, còn thập bát La Hán trận không có vũ khí chuyên dụng. Cho nên tại điểm này quân đoàn La Hán bị một ít thất thế. Nếu như không lợi dụng Chu Tiên kiếm sắc bén thì việc công phá La Hán trận căn bản là nằm mơ. Nếu như chiến trường ở trên Linh Sơn thì lại hoàn toàn khác. Cho dù là quân đoàn Chu Tiên có Chu Tiên kiếm hỗ trợ cũng không thể nào công phá nổi quân đoàn La Hán. Các thế lực lớn vội vàng thành lập quân đoàn siêu cấp, đồng thời không hề quên gia tăng thực lực bản thân. Thái Thản thần tộc đặt tinh lực chủ yếu lên trên quân đoàn khôi lỗi. Bọn họ nhận được trận pháp đạo môn cùng với thần phù thuật của đại địa mẫu thần, rồi kết hợp với kinh nghiệm luyện kim thuật vốn có. Từ đó nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều loại khôi lỗi mới mạnh mẽ hơn, ngoại trừ cải tạo thạch tượng quỷ ra. Bọn họ còn tạo ra 3 loại khôi lỗi khác nữa. Một là thần quái loại hình phụ trợ. Loại thần quái này lấy từ nguyên bản thần quái điều chỉnh lại. Thực lực bọn chúng bị hạ thấp xuống một cấp, chỉ còn cấp bậc thứ thần. Hơn nữa các loại pháp thuật có thể sử dụng cũng bớt đi vài loại. Thế nhưng được cái tốt là hạ thấp chi phí trên diện rộng. Vì thế bọn họ có thể nhỏ sản xuất với số lượng lớn dùng để trang bị cho đội trưởng Thái Thản cấm vệ quân. Dĩ nhiên là binh lính bình thường vẫn không có phần trong đó. Một loại khác là thần quái pháp sư. Đây là biến chủng từ nguyên bản thần quái. Am hiểu 4 hệ pháp thuật phong, địa, thủy, hỏa. Thực lực cũng ở hàng thứ thần. Sự tồn tại của bọn chúng có thể gia tăng lực phá hoại cho quân đoàn cấm vệ quân. Nhất là bổ khuyết được phương diện công kích pháp thuật vốn ít ỏi của Thái Thản thần tộc. Phải biết rằng nếu chỉ sử dụng pháp thuật điện hệ công kích rất dễ dàng bị người khác dùng pháp thuật chuyên dụng ngăn cản. Trước kia quân đoàn Thái Thản đã ăn không ít thiệt thòi như vậy, vì thế bọn họ chú tâm phát minh ra loại hình thần quái pháp sư để bổ sung khả năng công kích pháp thuật của mình. Một loại khôi lỗi cuối cùng là cương ma tượng, bề ngoài gần giống cương thiết cự nhân cao hơn 10 thước, mặc dù bọn chúng không biết phi hành, cũng không có năng lực đối không. Nhưng tranh tài trên mặt đất tuyệt đối là uy lực cường hãn vô song. Thân thể của bọn chúng mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta nghĩ tới lực lượng vô cùng vô tận. Bọn họ dễ dàng tàn phá quan ải hoặc bất kỳ thành trì nào. Từ đó có thể tưởng tượng được tác dụng sau này của bọn chúng to lớn như thế nào. Thái Thản thần tộc dựa vào đại địa mẫu thần và bần đạo ủng hộ lượng lớn tài liệu đã bắt đầu không ngừng chế tạo 3 loại khôi lỗi này. Vì muốn báo đáp lại, bọn họ dành cho ta và đại địa mẫu thần quyền lợi lớn khi mua bán 3 loại khôi lỗi mới này. Ngoài ra còn được hưởng thụ ưu đãi không nhỏ. Nói tóm lại, thực lực Thái Thản thần tộc đang bay vọt về cả chất và lượng. Tin tưởng rằng theo thời gian trôi qua, thực lực giữa bọn họ và quân đoàn thiên sứ sẽ không sai biệt nhiều lắm. Tình huống như thế tự nhiên không phải là thần thánh thiên sứ muốn thấy. Cho nên bọn họ cũng tiến hành nghiên cứu đủ thể loại nhằm tăng cường thực lực quân đoàn thiên sứ. Thế nhưng, ngoại trừ khả năng mở rộng bát trận đồ lấy được từ Athena ra, bọn họ nhất thời không có biện pháp gì tốt để gia tăng thực lực toàn thể. Đó là vì bọn hắn đã mạnh đến trình độ cao nhất rồi, làm gì muốn tăng là tăng ngay được chứ. quân đoàn thiên sứ nhờ có linh hồn cao cấp bổ sung nên nhân số tăng lên khá nhiều, tốc độ tăng trưởng thậm chí còn vượt qua Thái Thản Cấm Vệ quân. Thế nhưng tính toán toàn diện thì thiên sứ tộc không thể nào sánh bằng Thái Thần tộc được. Ít nhất trên phương diện chế tạo bọn họ chắc chắn không bằng Thái Thản tộc. Bởi vậy có thể thấy được, đường lối bảo thủ luôn luôn không tốt cho xã hội. Chỉ có không ngừng trao đổi kỹ thuật với bên ngoài mới có thể có phát triển cường đại hơn. Hai nhà Phật đạo cũng như thế. Sau khi trải qua một loạt chuyện tình thì cả hai đã kết nối tình hữu nghị cực kỳ thân mật cao nhất trong lịch sử. Hai người Phật tổ và ân sư thường xuyên ở chung một chỗ bàn luận ảo diệu thuật pháp, lấy giỏi bổ dở cùng nhau đạt được lợi ích không nhỏ. Có câu là đào đá trong núi có khi lượng được ngọc. Hai nhà Phật đạo bổ sung thuật pháp cho nhau, từ đó hai vị cao nhân có thể tự mình lĩnh ngộ rất nhiều điều mới mẻ, nghĩ ra lý luận mới, tiến hành cải tạo nhiều chỗ thiếu hụt. Bất luận là Phật môn Thập Bát La Hán trận hay là đạo môn Chu Tiên kiếm trận đều được hai người cải tiến tăng lên hai thành uy lực. Mặt khác, Phật tổ căn cứ vào ý tưởng của đạo môn sáng tạo ra kết giới độc đáo gọi là Phật Quang Đại Tự Tại có lực phòng hộ mạnh phi thường, vượt xa pháp thuật phòng hộ mạnh nhất hiện tại của Phật môn. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì căn cứ theo ảo diệu của Phật môn cải tiến hệ thống đạo pháp của đạo môn. Dựa theo lý luận mới, hắn luyện chế ra thần lôi đủ loại thuộc tính có uy lực tăng lên vài phần. Mấu chốt nhất là nó có thể rút ngắn thời gian luyện chế. Trước kia luyện chế một viên thần lôi sẽ phải tốn hơn một tháng, bây giờ chỉ cần chừng 10 ngày là được rồi. Bần đạo rất có hứng thú với thần lôi, thứ này có điểm giống như bom cao áp sử dụng trong quân đội ở địa cầu. Dĩ nhiên, trên phương diện uy lực thì hai bên không thể so sánh với nhau, chỉ có tính chất là giống thôi. Ta nghĩ rằng thứ này chế luyện đơn giản, uy lực cường đại, khi đánh lén có đặc tính nhanh gọn lẹ, cực kỳ thích hợp cho việc âm thầm chơi xấu. Quả thực rất hợp với khẩu vị bần đạo. Từ lần trước ta dùng Thái Dương thần lôi sử đẹp hấp linh tứ quái, ta tin chắc chỉ cần ứng dụng đồ chơi này thật thích đáng, nó chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp sát khí trên chiến trường. Theo lời ta đề nghị, tất cả những đệ tử đạo môn luyện khí kém cỏi đều bị gọi ra đặc biệt luyện chế thần lôi các loại thuộc tính khác nhau. Sau này khi đạo môn tham chiến, thần lôi chính là vũ khí quan trọng nhất của phe chúng ta. Khà khà, quân đoàn hủy diệt dám tìm chúng ta gây phiền phức. Vừa gặp mặt ta liền ném ra một đống thần lôi. Ta cũng không tin nổ không chết bọn chúng. 20 mấy vạn đệ tử cần đến tài liệu cũng không ít. Việc này tương đối phiền toái. Cũng may đạo môn có hơn 20 vạn đệ tử am hiểu thu thập khoáng sản và hái dược. Tất cả dạo quanh hệ ngân hà sưu tầm tài liệu. Hiện tại thể diện đạo môn cũng đủ lớn, bất luận là địa bàn của quân đoàn thiên sứ hay là Thái Thản thần tộc đều nhận thức đệ tử đạo môn nên để mặc cho bọn họ tùy ý sưu tập, thậm chí còn có người cung cấp các loại trợ giúp. Tài sản trong túi bần đạo cũng không nhỏ, bọn họ cần loại tài liệu gì đều có thể trực tiếp đi tới thị trường thiên giới tiến hành thu mua, xem như tạm thời cung cấp đủ cho bọn họ chế tạo. Ít nhất cũng không đến nổi để cho nhóm đệ tử chế luyện thần lôi không có việc làm. Dĩ nhiên, bọn họ ở sau lưng ta khó tránh khỏi sinh ra oán niệm than thở khắp nơi. Bần đạo tự động lơ đi không thèm để ý. Tóm lại, hơn 100 vạn đệ tử đạo môn bây giờ chia thành vài nhóm. Một nhóm người theo ta đi tới linh hồn thần giới thu thập linh hồn. Một nhóm người dạo khắp vị diện sưu tầm các loại tài liệu quý trọng. Một nhóm người tiếp thụ huấn luyện Chu Tiên kiếm trận, một nhóm người ngày đêm luyện chế thần lôi, một nhóm cuối cùng luyện chế các loại đan dược và pháp bảo thượng đẳng. Tất cả mọi người khí thế ngất trời, bận rộn tối mắt tối mũi. Thật ra cực khổ nhất chính là bần đạo ở tại linh hồn thần giới. Hàng ngày phải dành ra 1 giờ tiến vào trong đó, lần nào cũng khiến cho ta kiệt sức thối lui. Các loại đan dược cao cấp bị ta ăn không ngừng y như nhai đậu phộng nhưng cảm giác uể oải vẫn không thể nào tránh khỏi. Mỗi một lần ta khôi phục pháp lực rồi lập tức tiêu hao sạch sẽ. Sử dụng pháp lực cường độ cao như vậy đúng là tốt cho việc tu luyện. Chỉ là ngày ngày mỏi mệt làm cho tinh thần ta có cảm giác chịu không nổi. Ta không muốn làm chậm trễ đại sự nên cố gắng kiên trì qua 3 năm. Rốt cục đến năm thứ 3,